Nếu mình hỏi thế, Bạch có cho rằng mình không tín nhiệm cậu ấy hay không? Nhớ tới cái cảnh hôm nay Mustafa rõ ràng có thể né khỏi va chạm mà Bạch vô tâm chạm vào nhưng lại cố ý không tránh không né để mặc cho Bạch đụng vào lồng ngực hắn. Cặp mắt đen thanh lánh của Vincent không tự chủ nheo lại, môi mím lại lộ ra một loại siết chặt cực kỳ nguy hiểm. Trời biết lúc hắn thấy một màn kia, điều muốn làm nhất chính là xông lên hung hăng giáo huấn tên kia một trận. Bạn lữ của người khác, tốt nhất là không nên động tâm lung tung. Nghĩ đến Mustafa, Vincent lại nhớ đến một chuyện khác. Bạch đã trở thành đồ thạch sư học đồ, cậu ấy ưu tú như vậy. Sớm muộn cũng có một ngày hào quang của cậu ấy được nhiều thú nhân chú ý đến hơn, cậu ấy sẽ hấp dẫn càng nhiều người hơn. Vừa nghĩ tới những kẻ đó sẽ có tâm tư như thế đối với Bạch, Vincent liền có xung động muốn đem Bạch bỏ vào trong túi, tùy thân mang theo. Thú nhân đem ánh mắt đặt trên thân người yêu đang tính toán hành trình mấy ngày tiếp, bỗng nhiên nghiêng thân ngăn chặn môi đối phương. Bạch tử thạch đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó liền thả lỏng, ôn nhu đáp lại nụ hôn của người yêu. Hai bên môi lưỡi giao triền, một loại ấm áp tinh tế dội vào lòng hai người. Vincent lưu luyến không rời kết thúc nụ hôn này, rồi lại thân hai cái lên đôi môi sưng đỏ của người yêu. Cặp mắt đen lạnh lùng ngày thường hiện lên ánh dịu dàng, những mảnh ánh sáng nhỏ tựa như những ngôi sao trên màn trời đêm. Hắn khẽ hé miệng, cúi đầu mang theo vô hạn nhu tình nói, Bạch, ta thích ngươi. Đột nhiên tỏ tình làm Bạch tử thạch nhất thời trợn tròn mắt, trái tim cũng bắt đầu dần dần gia tốc nhảy lên. Từ khi hai người xác định quan hệ đến giờ, Vincent chưa từng nói lại lời ân ái như thế này nữa. Vincent nhìn bộ dạng ngây ngốc của tiểu á thú nhân, cảm thấy lòng nhũn thành một vũng nước. Cúi đầu cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng chụt một cái lên đôi mắt đen của cậu, lặp lại một lần nữa. Bạch, ta thích ngươi. Ánh mắt lạnh lùng kiên nghị của thú nhân hóa thành niềm yêu thương ôn nhu hết mức. Bạch tử thạch cảm thấy mình tưởng như muốn chìm trong sự ôn nhu đó. Tiếng tim đập, thình thịch, vang vọng bên tai. Hai gò má nóng lên. Tình trạng này làm cậu rất không tự nhiên, vội vàng rời đi tầm mắt. Ngô, ta biết a. Ngô, khí trời thiệt là, đã chạng vạng tối còn nóng như vậy. Bạch trả lời làm Vincent phi thường không hài lòng. Biết rõ người yêu hắn ra mặt mỏng, căn bản sẽ không nói được lời yêu thương gì để đáp lại. Nhưng hôm nay hắn cực kỳ muốn nghe, đáy lòng có một loại nôn nóng âm ỉ làm hắn nóng lòng xác nhận Bạch là thuộc về hắn. Tâm Bạch cũng thuộc về hắn. Như vậy, ngươi thì sao? Hai tay chống ở bên người Bạch tử thạch, vẻ mặt Vincent vừa chấp nhất lại vừa nghiêm túc. Bạch, ta muốn nghe. Không đúng lắm. Bạch tử thạch ngẩng đầu nhìn người yêu tối nay có vẻ có tính xâm lược hơn bình thường. Trong đôi mắt đen chuyên chú nhìn mình, giống như trong thiên địa chỉ có một người. Ngay từ đầu, hắn đã kiên định và chấp nhất như thế này. Bất luận mình đối với tình cảm có bao nhiêu không xác định, cũng bất luận tương lai của mình có bao nhiêu khó khăn, vẫn một mực ở bên cạnh mình. So với bản thân mình, hắn nỗ lực hơn rất nhiều, ngược lại mình cứ luôn bận tâm quá nhiều. Bạch tử thạch, tới bây giờ ngươi còn do dự cái gì chứ? Mất tự nhiên cái gì chứ? Muôn vàn cảm thủ ở trong lòng Bạch tử thạch hóa thành một tiếng thở dài, cậu cam chịu nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra trong mắt đã là một mảnh nhu hòa. Vincent K.N. Garcia, ta thích ngươi, chỉ thích ngươi. Một nụ cười nở rộ trên khóe miệng Vincent, rực rỡ tựa như ánh nắng ngày xuân. Ta thích ngươi, chỉ thích ngươi, chỉ thích. Lúc này bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể miêu tả được tâm tình của Vincent. Trong lòng kích động khiến hắn hận không thể hét to lên cho cả thế giới biết. Nhưng hắn vẫn liều mạng khắc chế. Chỉ đem Bạch tử thạch ôm vào lòng, hưng phấn xoay mấy vòng trong phòng khách. Hắn bây giờ không phải thú nhân tiểu đội trưởng khắc chế nhất lãnh tĩnh nhất trong đội thủ vệ, cũng không phải là một thanh niên thiên chi kiêu tử của Á Thành, càng không phải là cái gì bác gia ga xí ơ. Hắn chỉ là một người thú nhân bình thường vì một câu nói của người yêu mà vui sướng không kìm nén nổi. Bạch tử thạch nhìn Vincent hưng phấn như vậy, cặp mắt cũng không khỏi cười cong cong theo. Cậu ghé vào bên tai người yêu, nhẹ nhàng nói, ta thích ngươi, ta thích ngươi. Vincent đem cậu nhốt gọn vào lồng ngực, vùi đầu vào hõm vai người yêu, cảm thấy mỹ mãn thở dài một hơi, trong lòng bị thứ gì đó vừa nhẹ vừa mềm lấp đầy. Đêm đó, kế hoạch mật y thực hiện phá lệ nhiệt tình cùng Kiều Diễm. Sáng sớm hôm sau, lúc Bạch Tử Thạch rời giường, Vincent đã đi rồi. Trên bàn có bữa sáng đã mua sẵn, dưới đĩa còn đè một tờ giấy. Bạch, ta đi đến đội thủ vệ trước, trên bàn có món ngươi thích ăn. Đại hội đổ thạch có nhiều chỗ cần dùng điểm, ta chuẩn bị 5.000 vạn điểm cho ngươi, hẳn là đủ để ngươi mua khối mao liêu coi trọng kia. Bạch Tử Thạch tủm tỉm cười nhìn tờ giấy, tâm trạng vui vẻ ngồi xuống ăn hết bữa sáng tình yêu, trong lòng thoải mái quả nhiên, giữa người yêu với nhau, mấy lời ân ái thích hợp có thể khơi dậy tác dụng câu thông tốt đẹp. Có 5.000 vạn này, mua mao liêu số A-345, Bạch Tử Thạch cảm thấy chắc là đủ rồi, hẳn còn có thể mua thêm những mao liêu khác. Không có áp lực nên tiểu á thú nhân liền khôi phục tâm trạng thong dong nhàn nhã. Lượn xem hết 4 ngày ở khu Minh Tiêu, trên quyển sổ nhỏ ghi số hiệu mấy khối mao liêu, những số này là hàng dự phòng, trong đó từ băng chủng đến thủy tinh chủng đều có, nhưng không thể nghi ngờ chúng đều là hàng ngoại lệ, giá khởi điểm của chúng không quá cao. Chất lượng mao liêu ở đại hội đổ thạch rất tốt, ngay cả thủy tinh chủng Bạch Tử Thạch cũng tìm được mấy khối, mặc dù còn chưa đạt tới trình độ Tử Nhãn Tình và Đế Vương Lục, nhưng đã là rất tốt rồi. Bất quá, phần lớn phỉ thúy tốt đều yết giá rất cao. Dù sao tình huống cậu thì địa xuất cao thúy tuyệt không phải dễ gặp. Những mao liêu yết giá cao, vì vấn đề tiền bạc bị hạn chế, Bạch Tử Thạch chỉ đành tiếc nuối lựa chọn buông tha. Ngày thứ 6, Bạch Tử Thạch tính toán thời gian rồi mang thẻ số hiệu của mình đến khu đấu giá, tìm một vị trí ngồi xuống. Dựa theo yêu cầu của người chủ trì đưa thẻ số hiệu của mình vào thiết bị nhập bên cạnh. Sau khi ấn xác nhận, trên màn hình xuất hiện một câu rất rõ ràng. Khách nhân Bạch Tử Thạch số hiệu 365 tôn kính. Xin chào ngài, hy vọng ngài có thể đấu giá được thứ mình muốn. Đây chính là xác nhận thân phận. Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng xong. Bạch Tử Thạch nhìn về phía màn hình lớn. Phát hiện bây giờ mới đấu giá đến số hiệu từ thăng 450 đến thăng 460. Bởi vì số hiệu là đánh số theo thứ tự mà công hội đổ thạch sư đưa ra. 10 mao liêu làm một tổ, cùng mở thầu, cho khoảng thời gian nửa phút, để người đấu giá có đủ thời gian trả giá. Lúc đấu giá, ảnh mao liêu sẽ xuất hiện trên màn hình lớn. Bên cạnh là âm thanh giới thiệu của người chủ trì. Bây giờ là mao liêu số hiệu thăng từ số 450 đến số 460, nếu như ai nhìn chúng, các vị có khoảng nửa phút để ra giá, chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu. Người chủ trì vừa dứt lời, trên màn ảnh chữ số đã bắt đầu không ngừng nhảy. Bạch Tử Thạch thở ơ nhìn, một tổ này chắc mấy phút nữa mới xong, kế tiếp chính là số hiệu A còng. Kỳ thật trong số hiệu thăng mao liêu số thăng 489 cũng nằm trong quyển sổ nhỏ của Bạch Tử Thạch, là một khối phỉ thúy băng chủng. Bởi vì muốn đảm bảo tiền cung ứng cho mao liêu số A-345 trước, nên lúc ảnh khối mao liêu kia xuất hiện trên màn hình lớn, vì bản tính thận trọng Bạch Tử Thạch chỉ đành gắt gao khắc chế dục vọng ra giá, tiếc nuối thở dài, đành đợi thôi. Không khí trong đại sảnh rất náo nhiệt. Thực ra thì có thể gọi là khí thế ngất trời, tiếng than thở không đấu chúng, tiếng cảm thán giá mao liêu quá cao cùng với tiếng hoan hô của người đấu chúng đan xen thành một bức tranh đấu giá. Bạch Tử Thạch ngồi trên ghế nhìn nhân sinh muôn vẻ ngược lại cũng không quá nhàm chán. Bỗng nhiên thân thể cậu chấn động, thu hồi nét mặt lười biếng, ngồi nghiêm túc, đem thiết bị đấu giá nắm trong tay, chờ đợi. Bây giờ sắp bắt đầu chính là mao liêu số A-340 đến A-350. Xin chuẩn bị sẵn sàng ra giá. Bắt đầu. Giọng người chủ trì trước sau như một trầm ổn bình tĩnh, lại làm cho Bạch Tử Thạch như lâm đại địch. Cậu gắt gao nhìn chằm chằm những con số nhảy không ngừng ở khu vực đại biểu cho khối mao liêu số A-345 và đồng hồ bấm dây đang đếm ngược ở góc. Cậu không định ra giá khi mới bắt đầu, đầu tiên phải xem xét đã. Cậu biết, thông thường người ta coi trọng khối mao liêu nào đó, người chân chính có thực lực đoạt lấy sẽ không ra tay lúc đầu. Nếu như muốn 100% đoạt được khối mao liêu này, ra tay sớm, giá tiền thấp sẽ không lấy được, giá tiền cao sẽ khiến người khác cảnh giác. Quả nhiên, Lúc mới bắt đầu, cái giá khởi điểm 300 vạn điểm của Mao Liêu chỉ tăng 10 vạn điểm 20 vạn điểm, trong vòng 1 phút cũng chỉ tăng đến 800 vạn điểm, nhưng đợi đến khi còn 30 giây, giá tiền thoáng cái đã nhảy đến 1.200 vạn, 1.300 vạn, 1.400 vạn, 1.600 vạn, 1.800 vạn. Bạch Tử Thạch lẩm nhẩm đọc những con số đang vọt rất nhanh trên mạng, cả cơ thể đều khẩn trương, sau đó con ngươi bỗng co rút, 2.600 vạn. Cậu nhìn bội số tăng lên 2.800 vạn, cực nhanh thao tác thay đổi chữ số, 3.500 vạn, vừa định ấn xác định, cậu lại do dự một chút, tăng thêm 50 vạn điểm, tại thời điểm đồng hồ tính giờ chỉ còn 4 giây quyết đoán nhấn xuống xác định. Gần như khi vừa ấn xác định xong, thì những con số đang lăn trên màn hình cũng lập tức ngừng lại. Bạch Tử Thạch đã hoàn toàn không còn nghe được tiếng người chủ trì đang nói gì nữa. Cậu gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh Mao Liêu số A-345, trên đó ngừng lại con số 3.550 vạn. Nắm chặt tay, bây giờ Bạch Tử Thạch hoàn toàn lĩnh hội được tâm trạng nhảy cẫng lên reo hò không để ý đến dáng vẻ của mình của những người đấu giá thắng. Cậu bây giờ cũng chỉ muốn nhảy cẫng lên lớn tiếng hoan hô, hít sâu vài lần, mới kìm nén được tâm tình kích động trong lòng, nắm tay hung hăng hua giữa không trung để phát tiết tâm tình. Ngay lúc đó, phía sau cậu truyền đến một tiếng oán giận lớn, chết tiệt, cư nhiên chỉ kém 50 vạn. Số 345, đừng để ta biết tên nào ra giá. Bạch Tử Thạch khắc chế dục vọng quay đầu lại. Trong lòng nổi lên một trận hoảng sợ, nếu không phải tự dưng cậu nghĩ tới thêm 50 vạn điểm, thì bây giờ chủ nhân Mao Liêu là ai vẫn chưa thể xác định, còn phải xem hai người ai ra giá trước. Đã đấu giá được Mao Liêu mình thích, nên Bạch Tử Thạch trực tiếp đứng lên rời khỏi phòng đấu giá, đến cửa thanh toán của công hội lấy ra thẻ số hiệu của mình, điền vào danh sách, thanh toán tiền xong, rồi lấy giấy lãnh Mao Liêu của công hội phát. Bạch Tử Thạch đổ thạch sư học đồ cấp 1, bởi vì ngài ghi danh tham gia sát hạch lần này, nên Mao Liêu của ngài nhất định phải đến giải thạch trường số 0 để giải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, Mạc Phỉ. Giải thạch trường số 0 nằm ở góc đông bắc hội trường, từ cửa chính tiến vào quẹo phải là tới, vì nó là giải thạch trường chuẩn bị riêng cho sát hạch. Nên công hội đổ thạch sư cố ý phái mười mấy người đổ thạch sư chính thức đến làm giám khảo, còn có hệ thống theo dõi toàn bộ quá trình để đề phòng ăn gian, thế nên nó khác với những giải thạch trường mở 24/24 khác. Giải thạch trường số 0 chỉ mở 8 giờ đến 12 giờ sáng, 2 giờ 30 phút chiều đến 9 giờ tối. Để tiện cho các đồ thạch sư không bị trùng với thời gian mở thầu, trong giải thạch trường số không còn có phòng bảo quản chuyên cất giữ Mao Liêu. Bạch Tử Thạch hiện tại đang đối mặt với tình huống như thế. Bất đắc dĩ cậu chỉ đành kìm chế tâm trạng nôn nóng, nhận Mao Liêu rồi để ở phòng bảo quản giải thạch trường số không, đợi buổi chiều quay lại. Lúc trở lại quán trọ, Bạch Tử Thạch rất kinh ngạc phát hiện Vincent cư nhiên đang ở đó. Vừa kinh ngạc vừa vui sướng nhào qua hưng phấn kể lại cảnh tượng đấu giá buổi sáng. Ngươi không biết đâu, chỉ kém có 50 vạn điểm. Lúc ta nghe cái á thú nhân ở đằng sau nói câu kia, thật là đáng sợ. Vincent mỉm cười nhìn người yêu. Ngươi thực sự rất coi trọng khối Mao Liêu này nhỉ. Nói thật, hắn chưa từng thấy Bạch hưng phấn nói về một khối Mao Liêu nào như vậy. Cho dù là khối tử nhãn tình cũng thế. Bạch Tử Thạch trầm mặc một chút, gật đầu, không biết tại sao, khi ta gặp khối Mao Liêu này thì có một loại khát vọng mãnh liệt, nói với bản thân ta nhất định phải giành được khối Mao Liêu này. Khi ta biết mình chính là người đấu giá thắng, thật sự rất hưng phấn, rất muốn lập tức giải khối Mao Liêu này ra. Đáng tiếc ta phải đi giải thạch trường số 0 giải thạch, nhưng giải thạch trường số 0 giữa trưa lại không mở cửa, phải chờ tới chiều mới được. Nói tới giải thạch, Bạch Tử Thạch chợt lóe lên một ý nghĩ trong đầu, cậu ngẩng đầu, nhìn người yêu, buổi chiều có rảnh không? Vincent nhìn vẻ mặt Bạch Tử Thạch, mơ hồ đoán được cậu muốn nói cái gì, vẻ mặt không đổi lắc lắc đầu, từ buổi chiều đến sáng mai, là thời gian nghỉ của ta. Ngươi có muốn đi xem ta giải thạch không? Bạch Tử Thạch hỏi, từ trước tới nay cậu không hề cảm thấy giải thạch có gì đặc biệt mà cần mời người khác tới.

Lace. Còn có một thợ săn cao cấp không thuộc Á Thành, một thân áo choàng dài màu tím phiêu giật gọn gàng, khí thế toàn thân cũng không thua kém hai vị thợ săn cấp 8 kia. Ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm Mạc Phỉ trong tay Bạch Tử Thạch, trong lời nói hơi lộ vẻ cung kính nói, nhã gia, ngài cứ việc ra giá, xin hãy đem khối Mạc Phỉ đó bán cho ta. Ý chính là bất kể cái giá nào. Ở một chỗ khác có một thú nhân mặc võ phục màu đen bó sát người liếc nhìn mấy người đang ra giá, ánh mắt lạnh băng, trực tiếp quẳng một câu, bất kể bọn họ ra giá bao nhiêu, ta sẽ trả cao hơn bọn họ 1.000 vạn điểm. Lời vừa nói ra lập tức rước lấy mấy cái lườm sắc bén của những người ra giá. Lace cười lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn, người nó cũng không để ý tới hắn, chỉ hướng về phía Bạch Tử Thạch nói, nhã gia, ngài cứ việc ra giá. Bạch Tử Thạch bây giờ mới có cơ hội lên tiếng, cậu còn chưa nói bán mà mấy người đã tranh giành nhau. Nhìn Vincent cười một tiếng, cậu nói thẳng, các vị không cần tranh nhau, khối Mạc Phỉ này ta không bán. Không bán. Bốn người ra giá trong lòng nhất thời lạnh lẽo, ánh mắt mỗi người nhìn Mạc Phỉ giống hệt như ánh mắt xanh biếc hung tàn của sói đói nhìn chòng chọc cừu non. Nhã gia, ngài nghĩ kỹ chưa? Bất kể ngài ra giá bao nhiêu, hoặc là 3 tỷ thậm chí 5 tỷ điểm. Con ngươi băng lãnh của thợ săn áo đen chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Tử Thạch, chậm rãi mở miệng. 3 tỷ, 5 tỷ. Dù Bạch Tử Thạch ý chí kiên định cũng không khỏi bị cái giá này làm cho lồng ngực nhảy dồn dập. Một khối Mạc Phỉ bé tí thế này, thế mà có người dám ra giá 5 tỷ điểm. Hơn nữa nhìn ánh mắt hắn, cái giá này còn có thể thương lượng. Bạch Tử Thạch nhìn người yêu, lập tức mặc niệm A-di-đà Phật, kiên quyết chống lại mê hoặc. Nhiều tiền hơn nữa cũng không sánh bằng Vincent. Bắt A thấy thế công của tiền tài hình như không có ưu thế. Suy nghĩ một chút, nhã gia nếu coi thường chút tiền này, vậy thì nếu như ta bắt A co, thợ săn cấp 8 lấy bản thân làm đại giới, mặc cho nhã gia sai khiến 3 năm, thế nào? Lời này vừa nói ra, cho dù là mấy đồ thạch sư cao cấp của Tổng Công Hội cũng không khỏi hút một ngụm lãnh khí. Năng lượng của một thợ săn cấp 8 bọn họ hiểu rất rõ. Dùng lông phượng hoàng sừng kỳ lân để hình dung chuyện thú nhân có thể trở thành thợ săn cấp 8 cũng không quá. Trong 1 tỷ 4 thú nhân trên toàn bộ Bắc Nhã Đại Lục, tất cả thợ săn cấp 8 cộng lại cũng chưa đầy mấy ngàn người. Có thể nói thợ săn cấp 8 là kẻ đứng trên đỉnh chóp của thế giới này. Mấy con mãnh thú đỉnh cấp thỉnh thoảng phát điên đều phải dựa vào những thợ săn cao cấp này chống đỡ. Một thợ săn cấp 8 vô điều kiện để cho người khác sai khiến 3 năm, đây chính là món lợi lớn. Điều kiện này dù là Vincent cũng phải ngây ngốc, bởi vì hắn biết Bát A năm nay 121 tuổi, tiến vào thợ săn cấp 8 đã chừng 25 năm. Mấy năm nay thu thập không ít phỉ thúy cấp cao ở Á Thành, nhưng những thứ tích lũy được vẫn chưa đủ để hắn bước vào hàng ngũ thợ săn cấp 9, chỉ đến gần mà thôi. Có ít Mạc Phỉ này thì hắn nhất định có thể đột phá cấp 9 thành công. Đến lúc đó, Bạch Sai Sử sẽ không phải là một thợ săn cấp 8 mà là cấp 9. Thợ săn cấp 9, Vincent vừa nghĩ tới là đã cảm thấy lòng nóng rực. Nếu có thợ săn cấp 9 làm chỗ dựa, vấn đề TS. Chờ một chút, Vincent cắt đứt lời nói của Bạch Tử Thạch, lòng Bát A vừa mới trầm xuống vì Bạch Tử Thạch không chút do dự cự tuyệt đột nhiên lại trở nên hoạt bát. Nhìn Vincent, bây giờ mới nhớ ra, nhã gia này hình như là bạn lữ của Vincent K.N. Garcia. Chân mày người thợ săn cấp 8 nhíu lại, sắc mặt cũng âm trầm không chắc chắn. Vincent không để ý đến phản ứng của những người khác, kéo Bạch Tử Thạch qua một bên nắm lấy vai cậu, nghiêm túc nói, đáp ứng hắn. Cái gì? Bạch Tử Thạch giật mình, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Đây chính là Mạc Phỉ đó. Ngươi không phải đã nói chỉ cần 6 kg là đủ để ngươi tiến vào cấp 8 sao? Chúng ta chỉ còn cách khoảng cách này một tí nữa thôi. Vincent rũ mắt xuống, che khuất dãy rủa và không nỡ trong mắt, bình tĩnh đem chuyện hắn vừa nghĩ đến nói cho Bạch Tử Thạch. Bạch Tử Thạch nghe xong trầm mặc thật lâu, nhìn chằm chằm Vincent trong lòng vừa mềm mại vừa bất đắc dĩ thở dài. Tiếng thở dài này mang theo ấm áp tới nơi đáy lòng vừa hạnh phúc vừa quyến luyến Vincent. Ngươi đối với ta như vậy, bảo ta phải tiếp nhận thế nào đây, báo đáp thế nào đây. Bạch Tử Thạch xem như nhận mệnh, đời này cậu coi như thua trong tay người này rồi. Ta có bạn lữ của mình, tại sao phải dựa vào người khác? Bạch Tử Thạch đem Mặc Phỉ đặt vào trong tay Vincent, mỉm cười hỏi một câu. Vincent lập tức ngu người tại chỗ, ngơ ngác nhìn người yêu của mình. Tiểu Á Thú nhân nhăn mũi, vậy thì ngươi căn bản không có lòng tin để ta dựa vào. Hay là ngươi bằng lòng thấy bạn lữ của ngươi được thú nhân khác bảo vệ? Đáng chết, hắn sao có thể bằng lòng được? Trời biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn mới nói ra được câu nói kia. Thú nhân trời sinh có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt với bạn lữ của mình. Bạn lữ của mình tự mình bảo vệ, tín điều này đã khắc sâu vào linh hồn mỗi thú nhân. Đó không chỉ là trung thành và bảo vệ bạn lữ, càng là tôn nghiêm của một thú nhân. Nếu không phải thể chất bạch đặc thù, thì đánh chết Vincent cũng không nói ra lời như thế. Tin tưởng ta, cũng tin tưởng chính ngươi. Vincent, ở trên thế giới này, ta chỉ tín nhiệm một mình ngươi. Lời này của Bạch Tử Thạch khiến Vincent nhất thời tỉnh ngộ, là hắn quá nóng vội, thậm chí mơ hồ sinh ra hoài nghi với bản thân mình, hoài nghi mình có thể bảo vệ Bạch hay không, đây là điều tuyệt đối không nên có. Hôn hôn người yêu, Vincent cong lên khóe miệng cười, là ta nghĩ sai. Bạch Tử Thạch cười sáng lạng, xoay người hướng về phía mọi người lớn tiếng nói, khối Mặc Phỉ này là vì bạn lữ của ta Vincent Kengasio chuẩn bị, bất luận ai ra đại giới gì ta đều không bán. Lời này vừa nói ra, đại sảnh nhất thời lại yên lặng một hồi. Bắt A nhìn tiểu Á thú nhân còn vị thành niên này cũng không lên tiếng bức bách nữa, vì hắn nghĩ tới bạn lữ trong nhà. Bạn lữ của hắn cũng vì hắn giống như vậy, suy bụng ta ra bụng người. Không ít thú nhân nhìn Vincent trong ánh mắt là hâm mộ ghen tị trần trụi. Nếu mình cũng có một người bạn lữ Á thú nhân khi đối mặt với dụ hoặc lớn như vậy vẫn không hề dao động thì tốt biết bao. Được yêu được thích sâu đậm như thế, đó là chuyện hạnh phúc đến cỡ nào. Vincent nhìn thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của Bạch Tử Thạch, lòng tràn đầy hạnh phúc đến mức không đựng hết. Từ khóe miệng đến đuôi lông mày đều lộ ra vui sướng ngu. Cuối cùng cũng bắt được cậu ấy rồi. Nhìn không được đi qua ôm vai Bạch Tử Thạch. Ánh mắt Vincent nhu tình như nước, cả đại sảnh cũng tràn đầy vị hạnh phúc nồng đậm. Nhưng, có vài người trời sinh chính là cao thủ phá hư không khí. Thú nhân áo đen lánh mi lánh nhãn lúc này trực tiếp mở miệng nói với Vincent, nếu thế, Mặc Phỉ đã là của ngươi, vậy thì, ra giá đi. Câu này toát ra hàn khí bốn phía, ẩn ẩn mang theo ý không tốt. Ánh mắt Vincent cứng lại, nhìn chằm chằm đối phương, bác gia Vincent. Ngài đây là ý gì? Nga, ngươi nhận ra ta. Nhận ra ta thì càng dễ làm, ra giá đi. Vincent nhàn nhạt liếc nhìn Vincent, vẻ mặt lạnh nhạt. Khối Mặc Phỉ này hắn nhất định phải lấy được. Mặc Phỉ không bán. Song không đợi Vincent lên tiếng, một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm đã xuyên qua đám người. Mặt Vincent liền biến sắc. Hắn ở bộ lạc Đích A.A.D. cũng xem như nhân vật số 1. Bây giờ bị người ta ba lần bốn lượt làm mất mặt, là người tự phụ hắn thật sự có chút tức giận. Nhưng, khi người mới tới đến trước mặt hắn, Vincent biết, hắn thật sự không đắc tội với người này được. Người tới chính là Gia Lâu Kaen, thành chủ Á Thành, người kế thừa sự nghiệp của các đời. Kaen, nếu chỉ một mình hắn tới thì không có gì, mấu chốt là bên cạnh hắn còn đi theo một người hai ga sĩ ơ, thợ săn cấp 9 của Á Thành, A3 của thành chủ. A3, Đại A Tỷ, Vincent và Bạch Tử Thạch liếc nhìn nhau, cùng tiến lên, Gia Lâu thấy huynh đệ của mình, lộ ra một nụ cười, đúng lúc ta đến đại hội xem một chút, không ngờ lại gặp chuyện lớn thế này. Cầm lấy Mặc Phỉ thưởng thức một hồi, Gia Lâu mới trả lại cho Vincent, ánh mắt đối diện với Bạch Tử Thạch, thật lâu không nói. Vincent có chút lo lắng nhìn bạn lữ, hai khẽ mỉm cười. Vỗ vỗ vai con trai, Vincent mới trước mắt đã trưởng thành rồi, đã là thú nhân có bạn lữ. Vincent nghe ngụ ý của A3, lòng thở phào một hơi, á thú nhân tốt thế này, con trai, phải nắm chặt lấy A. Vincent cho A3 một nụ cười nho nhỏ, ta biết. Hai phụ tử bên này nói chuyện, thành chủ thì ở bên kia cùng Bạch Tử Thạch nói chuyện, ngữ khí và vẻ mặt cũng coi như hòa ái.